Tiểu tử này còn đang chờ cái gì? Trần Trúng lông mày trao trọn, trong lòng dù sao cũng hơi bực bội. Từ lần trước trên bán đảo huyết tinh đồ sát sự kiện về sau đã qua đi tới hơn một tháng thời gian. Trong thời gian này Sở Thiên Quân một mực co đầu rút cổ không ra, dù là Trần Trùng mỗi ngày dạng sáng đều cố ý ra ngoài tia chớp cốc cho hắn chủ động sáng tạo cơ hội, đối phương đều một mực thờ ơ, không biết còn đang chờ đợi cái gì. Tình huống như vậy tiếp tục cho tới hôm nay, dù là Trần Trùng kiên nhẫn cũng dần dần đánh mất, trong lúc nhất thời nhưng cũng không cách nào đánh vỡ loại này cục diện quỷ dị. Dù sao lấy Sở Thiên Quân cảm giác tiên tri, cái gì mai phục, bảy dập đại khái dẫn đầu cũng sẽ không đưa đến tác dụng, chỉ có dẫn xà xuất động, làm cho đối phương chính mình đưa tới cửa, mới là trước mắt lớn nhất có cơ hội mưu đoạt đến chủ thần toái phiến phương pháp. Lúc này, nhìn lấy Trần Trùng sắc mặt âm tình bất định, Nô Thanh Tuyển nhìn xem đồng hồ, hỏi. Đại nhân, hôm nay ngài hôm nay còn muốn đi tia chớp cốc ga qua lời nói, ta hiện tại liền cho ngài chuẩn bị xe. Muốn. Nô Thanh Tuyển hỏi thăm đem Trần Trùng suy nghĩ kéo tới, hắn thở ra một hơi, thể nội tựa hồ có bành trướng điện lưu gấp đón đỡ phát tiết, vung tay lên nói. Đem xe mở cho ta tới. Chương 478, thiên đường có đường người không đi. 1. Khoảng cách bắc bộ chiến khu bên ngoài mấy chục km, tia chớp cốc. Nắng sớm mờ mờ, nhàn nhạt vũ khí tràn ngập, lại bị chậm chậm gió nhẹ thổi tan, hiện lộ ra hoang vu rách nát, khắp nơi mấp mô sơn cốc, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, xem như Trần Trùng đoán luyện hưởng lôi quả thực sân bãi, bây giờ tia chớp cốc đã là hoàn toàn thay đổi, để cho người ta phân biệt nhận không ra bộ dáng, mà tại sơn cốc bên ngoài, lại là bụi cây xanh um tươi tốt, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Mà vào giờ phút này, ven rìa sơn cốc, một tòa thấp trên đỉnh, hai đạo cao lớn mà lánh khốc thân ảnh hiện hiện, giống như săn bắt thường ứng, ở trên cao nhìn xuống quét mắt phía dưới sơn cốc. Này rõ ràng là hẳn là lấy máy bay trực thăng về đông thập tự tinh ổ lì cùng môn sắc lệ vốn hai người, vậy mà không có theo giao lưu đoàn trình, mà là xuất hiện ở đây. Nơi này thật có người hoạt động đoán luyện dấu vết, hẳn là nơi này. Sở Thiên Quân không có gạt chúng ta. Môn sặc lệ vốn đem chọn cái sơn cốc tình huống thu hết vào mắt, thấp giọng nói. Một hồi nếu như một bên thành bảo đến, ngươi dự định làm sao động thủ? Phong thanh nghẹn ngào, ô lì như là nhất tôn lánh khốc điêu khắc, hờ hững nói, trước chờ Sở Thiên Quân đến rồi nói sau. Môn sặc lệ vốn gật gật đầu, hai người cũng không hề nói chuyện với nhau, lúc này yên lặng đợi. Tại từ bắc bộ chiến khu lấy máy bay trực thăng sau khi rời đi, bọn họ cũng không có dựa theo sớm định ra lộ tuyến về đông thập tự tinh, mà chính là tìm một cái lấy cớ thoát ly giao lưu đoàn phi hành biên đội, cả bụ tô một cái không lớn không nhỏ phạm vi sau hạ xuống tới, sau đó dựa theo Sở Thiên Quân đưa cho bản đồ chi tiết, lập tức đuổi tới tia chớp gốc. Mà hiện tại bọn hắn muốn làm, cũng là chờ đợi Sở Thiên Quân vào chỗ, sau đó chậm đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Ước chừng cũng chính là các loại 10 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa, ố lì ánh mắt đột nhiên nhất động, liền thấy một đạo như quỷ mị bóng người đầu tiên là từ ngoài sơn cốc rậm rạp trong rừng lóe ra đến. Sau đó giống như một sợi khói nhẹ cấp tốc lướt lên núi đến. Môn sặc lệ vốn phát ra một tiếng thương ưng thanh lệ, bay lượn lên núi cốc thân ảnh nhận chỉ dẫn, lập tức hướng phía thanh âm chuyển ra phương hướng cấp tốc chạy tới. Mà đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là cùng ổ lì mưu đồ bí mật liên hợp Sở Thiên Quân. Thế nào? Sở Thiên Quân vừa mới tới gần, ổ lì liền từ đá lởm chởm quái thạch sau đi tới, trầm giọng hỏi. Một bên thành báo động tĩnh như thế nào? Không có có dư thừa lời nói, Sở Thiên Quân cấp tốc nói. Dựa theo một bên thành báo di vãng quy luật, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hắn ước lượng lại ở nửa giờ sau đến nơi này. Môn sắc lệ vốn nhìn một chút Sở Thiên Quân sau lưng, ngươi động tĩnh không có bị người chú ý đi. Yên tâm. Sở Thiên Quân cười nhẹ nói. Hôm nay nơi này chuyện phát sinh, chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Điểm này Sở Thiên Quân ngược lại là không có nói sai, ra tại nguyên nhân nào đó, hắn thậm chí ngay cả tâm phúc hoàng thường đều không có thông chi, liền lẻ loi một mình lại tới đây. Tham dự liệp sát hành động. Rất tốt. Ô lì nhếch miệng lên, anh Tuấn trên khuôn mặt biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn, trong ánh mắt càng là tràn ngập khó mà kiềm chế khắc cốt sát ý. Ta thật có chút không kịp chờ đợi a. Không biết ô lì miệng hạ dự định làm sao động thủ. Sở Thiên Quân nhếch miệng lên, ngắm nhìn bốn phía. Kia chấp cốc chỉ có một cái cửa vào, địa thế bằng phẳng, tình huống bình thường lời nói một bên thành báo hội từ nơi đó tiến vào, hai vị có kế hoạch gì a? Kế hoạch không cần loại đồ vật này. Cấp bậc này cường giả cực kỳ cảnh giác, không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh lén, chung quy vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện. Ô lì toàn thân tản ra lạnh lẽo thấu xương, dày đặc cười nhẹ nói. Chúng ta muốn làm, cũng là lấy lôi đỉnh chi thế đánh tan hắn, giết chết hắn, nhượng hắn tại trong địa ngục thống khổ kêu rên, sám hối cầu xin tha thứ. Miễn hạ, ta ngược lại thật ra có một cái yêu cầu quá đáng. Mắt thấy ô lì tự tin như vậy, Sở Thiên Quân ánh mắt chớp lên một cái. Đắc tội miễn hạ. phá hóa chiến khu cùng Đông Thập Tự Tinh song phương liên hợp đại kế, vừa thành báo là chết chưa hết tội. Chẳng qua nếu như có cơ hội lời nói, có thể hay không tạm lưu một bên thành báo một hơi, đợi ta hỏi thăm một vài vấn đề về sau, lại để cho ta thân thủ đến kết hắn. Ngươi muốn tự tay kết hắn? Sắc ý giạt rào ô lì xoay đầu lại, chậm rãi nói. Sở ủy viên, đây cũng không phải là vấn đề gì, nếu như tình huống cho phép lời nói, lưu hắn một hơi thì thế nào, mặt khác ngươi dù sao cũng là mới vào tầm giai, còn thiếu một số thực lực, một hồi động thủ thạch phá thiên kinh, ta hy vọng ngươi có thể ẩn núp đi, tại một bên thành báo ý đồ chạy trốn thời điểm kỳ binh nổi lên, hiệp trợ ngăn cản, có thể phát huy ra 10 phần tác dụng trọng yếu, ngươi cảm thấy thế nào? Ô lì ngữ khí quyền sinh sắt trong tay, thật giống như trần trùng đã là trên thất mặc hắn xâm lược thịt cá, mạo xưng đầy mãnh liệt tự tin. Mà hắn chi như vậy an bài cũng không phải hắn trên miệng nói dạng này đường hoàng, hắn nguyên nhân chủ yếu cũng là hắn thấy vừa mới tấn thăng tam giai không lâu Sở Thiên Quân thực lực yếu kém, muốn đối phó đã từng lấy một địch năm trần trùng hiển nhiên không đáng chú ý, nếu như Sở Thiên Quân tham dự liệp sát lời nói rất có thể sẽ trở thành yếu kém nhất một vòng, ngược lại có khả năng vướng chân vướng tay. Loại tình huống này, thực lực yếu nhất Sở Thiên Quân còn không bằng xem như một chi kỳ binh sử dụng. Lẽ ra nên như vậy. Ô lì an bài ngược lại là gãi đúng châu ngứa, Sở Thiên Quân ánh mắt quỷ dị, làm ra một bộ cảm kích thần sắc. Ta dù sao chỉ là mới vào tam giai không lâu, trên thực lực cùng hai vị không thể so sánh nổi, bất quá xin yên tâm, mặc kệ là nỗ lực cái dạng gì đại giới, ta cũng tuyệt đối không cho phép một bên thành báo từ nơi này còn sống rời đi. Tuy nhiên không rõ ràng ô lì đến cùng có như thế nào át chủ bài dám nói ăn chắc một bên thành báo. Nhưng là đối với Sở Thiên Quân tới nói, đối phương an bài hoàn toàn là đúng với lòng hắn mong muốn, dù là ố lì không nói, hắn cũng sẽ chủ động như yêu cầu này. Có thể lấy một địch năm, giết chết hắn đi vào cực giai phụ thân, trần trùng thực lực tựa như là một cái bí ẩn, đây cũng là hắn mới biết được bí mật, liền cả ố lì, môn sắc lệ bôn hai người cũng không rõ ràng điểm này. Huyết hải thâm cựu phía dưới, dù là Sở Thiên Quân thực lực bây giờ xuất hiện chưa từng có tăng trưởng, còn có thánh linh kiếm pháp, bàng đại linh hồn năng lượng xem như át chủ bài. Hắn cũng lại không chút nào khinh thường trần trùng. Lấy hắn cẩn thận, đồng dạng thực lực mạnh mẽ, hư hư thực thực còn có cường lực át chủ bài ô lì còn có môn sắc lệ bồn, liền trở thành hắn dò đường thạch. Theo Sở Thiên Quân, Đông Thập Tự Tinh sinh mệnh tu hành hệ thống phát triển càng thêm tiên tiến, hai người kia mặc kệ là sinh mệnh tầng thứ vẫn là chân thực chiến lực tại giới hạn người tầng thứ trong đều tuyệt đối đứng hàng đỉnh phong, lại thêm khả năng tồn tại một loại nào đó át chủ bài đòn sát thủ, bọn họ cùng trần trùng ở giữa có thể nói là long tranh hổ đấu. Hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Nhưng là Sở Thiên Quân có đầy đủ lý do tin tưởng, bất luận hai phe này sau cùng ai là người thắng lợi, đều tất nhiên phải bỏ ra cự đại đại giới, mà cho đến lúc đó, cũng chính là trở thành cuối cùng doanh gia thời điểm. Không cần quá lo lắng. Hoàn toàn không biết Sở Thiên Quân trong lòng ác độc tính kế, môn sắc lệ vồn vẫn như cũ là một bộ băng sơn bộ dáng. Có miệng hạ cùng ta, chưa chắc có người xuất thủ. Ân. Ngay lúc này, môn sắc lệ vồn ánh mắt nhất động. Đột nhiên hướng phương xa nhìn ra xa, miện hạ, hắn quả nhiên đến. Ô ly, Sở Thiên Quân thông suốt ngẩng đầu, đưa mắt nhìn ra xa, liền mượn nhờ chút cao ưu thế nhìn thấy tại chỗ rất xa hoang dã bên trên bình nguyên, một cái cực kỳ mơ hồ hắc sắc nhỏ chút chính hướng phía tia chớp cốc phương hướng thẳng tắp lái tới. Ha ha ha, tốt, tốt. Ô ly trong mắt đột nhiên nở rộ không gì so sánh nổi kinh hỉ hào quang, hắn khinh vỗ ngực, tựa hồ nơi đó có cái gì cất giấu trong người sự vật trọng yếu một dạng, cất tiếng cười to nói. Hai vị, liền ai vào chỗ nấy, chờ đợi con mồi nhập mạng. Cùng lúc đó, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, nắng sớm dần dần sáng ngời, gặp gành hoang dã đại địa bên trên, động cơ hoanh minh phiêu đãng, nhất lượng Việt ra xa kéo lấy quần cuộn bụi mù một đường sóc nảy phi nhanh, đang hướng về tia chớp cốc phương hướng bước đi. Ngồi trên xe, dĩ nhiên chính là thông lệ mỗi ngày đều muốn đi trước tia chớp cốc đoán luyện hưởng lôi quả thực năng lực trần trùng. Mà lại vì ngăn ngừa hưởng lôi quả thực năng lực bại lộ, hắn luôn luôn đều là một mình tiến về. Liền Ngô Thanh Tuyển cái này chuyên trách tài xế đều không có mang. Phía trước tia chớp cốc đã đang nhìn, Trần Trùng hừ phát ý nghĩa không rõ làn điệu, thưởng thức ven đường phong cảnh, tràn ngập nhàn hạ thoải mái. Đối với hắn mà nói, toàn bộ ngày phần lớn thời gian đều dùng đến điện lưu thôi động cùng hưởng lôi quả thực song trọng tu luyện, chỉ có một đoạn này một mình lái xe lộ trình, coi là khó được nghỉ dưỡng thời gian, làm cho hắn căng cứng thần kinh đạt được một chút thư giãn. Khoảng cách ta đạt thành điện lưu thôi động cực hạn đã đem gần 3 tháng. Xe cộ sóc này, thân thể lay động Trần Trùng đầu chạy không, trong lòng suy tư. Dựa theo loại này tiến độ phán đoán, khoảng cách ta triệt để đem tinh khí thần hợp nhất, hiểu rõ nhập vi, còn cần chừng nửa năm thời gian. Từ điện lưu thôi động lực lượng cảnh giới đạt đến cực hạn bắt đầu, Trần Trùng không có một ngày nhàn rỗi,

Trần Trung đập gãy mẹn xạ cờ vội vàng ở giữa giơ cánh tay lên, sau đó không có chút nào dừng lại, liên đối lấy mẹn xạ cờ đứt gãy cánh tay trái bạo đặt ở hắn trên trán. Ầm. Trời long đất nở khủng bố cự lực trong nháy mắt bạo phát. Mẹn xạ cờ hừ đều không hừ một tiếng, đầu lâu. Thậm chí cả nửa người trong nháy mắt vỡ ra, huyết tương văng khắp nơi trong trực tiếp bị Trần Trùng cái này lấy thương đổi thương nhất quyền cho triệt để đánh nổ, tàn phá thân thể lấy đồng dạng tấn mãnh tốc độ hung hăng bay rất ra ngoài. Chương 482, thiên đường có đường người không đi. Nam. Khi mẹn xạ cờ đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, không đầu tàn phá thân thể cấp tốc bay ngược thời điểm, thời gian giống như bị thả chậm một cái trước mắt. Trần Trùng duy trì xuất quyền tư thế, trên mặt vẫn mang theo hung ác nhe răng cười, giống như đối với mình bị thương không phát ra gì. Theo mẹn xạ cờ bay rớt ra ngoài, lấy cánh tay kia ngưng tụ lòng đất dung nham trường thương cũng bị rút ra, tại hắn Trần Trùng trên vai trái lưu lại một to bằng miệng chén lô máu, bên trong gân cốt huyết nhục đều bị nhiệt độ cao lòng đất dung nham thiêu đốt thành cháy đen, nhìn thấy mà giật mình. Mà lấy Trần Trùng hiện tại không phải người thể phách, đều không thể tới đối phương lòng đất dung nham trường thương sắc bén, lưu lại trọng thương. Nếu như là một người bình thường trên thân bị mở ra như thế một cái lô máu, chỉ sợ trực tiếp liền thân tử tại chỗ. Đối với tùy ý một cái tam giai giới hạn người tới nói, đây cũng là tuyệt đối nghiêm trọng thương thế. Mà một bên khác, tại hình tượng này dừng lại nháy mắt, cách đó không xa ổ lý đem đây hết thể thu hết vào mắt, ban đầu tất cả nằm trong lòng bàn tay ánh mắt nhất thời ngưng kết, mục đích thử một nước. Đây hết thể phát sinh thực sự quá nhanh. Liền giống như mẹn xạ cờ, ổ lý đồng dạng đánh giá thấp Trần Trùng hung ác cùng quả quyết, không nghĩ tới đối phương còn chưa tới cùng đổ mặt lộ, liền lấy thảm liệt như vậy phương thức, bỏ mạng tương bác. Càng không nghĩ đến Trần Trùng cái này bỗng nhiên bạo phát ở giữa vậy mà như thế hung ác của mãnh, liền cả thân kinh bách chiến, trải qua thân tử chém giết mẹn xạ cờ đều không ngăn được. Đang thử thăm dò ra Trần Trùng thực lực sâu cạn về sau, bọn họ liền đã ý thức được thực lực đối phương mạnh mẽ lại khó giải quyết, sở dĩ hai người không hẹn mà cùng áp dụng nước gấm nấu thanh hoa tiêu hao sách lược, chính là muốn từng chút làm hao mòn Trần Trùng thể lực, lực lượng, cuối cùng lại lấy lôi đỉnh chi thế nhất kích tất sát. Nhưng mà xem như con mồi Trần Trùng còn lâu mới có được đến cùng đồ mạt lộ lại đột nhiên quỷ dị, không thể nói lý bỏ mạng tương bác, trực tiếp liền để bọn hắn bản tính triệt để thất bại. Mẹn xạ cờ là cùng theo cha mình hơn 10 năm tâm phúc, vậy mà bởi vì chính mình làm ra quyết định bị bắt rùa trong hũ con mồi bị cắn ngược lại một cái, chết ở chỗ này, dạng này kinh biến nhượng ổ lỉ hai mắt nhất thời huyết hồng, kinh hãi, phẫn nộ tâm tình giống như sóng to gió lớn, bao phủ nội tâm. Đông Long. Mà liền tại cái này 1/10 giây ở giữa. Ô Ly bởi vì mẹn xạ cờ cái chết chỗ sinh ra cực độ chấn kinh, hãi nhiên còn tại trong con mắt, một tiếng giống như lôi bạo khủng bố tiếng vang chấn động khắp nơi, lóa mắt lôi quang càng là tràn ngập tại ánh mắt, rõ ràng là thân thể bị thương nặng Trần Trùng vậy mà không có thừa dịp vây giết bị đánh phá không hồ sơ đào tẩu, mà chính là thần sắc bạo lệ, vô cùng hung ác hướng hắn nhào tới. Tại cái này tốc độ ánh sáng ngay mắt, Ô Ly có thể thấy rõ, Trần Trùng vết máu vết cháy trải rộng trên mặt, chỉ còn lại có gần như điên cuồng thần sắc, mà hắn tại hung mãnh đụng tới thời điểm, toàn thân giữ dằn điện mang phun trào, thật giống như một tòa phun trào hỏa sơn, đang phát tiết sinh mệnh mình bên trong tất cả lực lượng, tràn ngập một loại liều lĩnh, ngọc đá cùng vỡ cảm giác. Trái tim đen u ám, chuẩn. U ạ toại cái loại cảm giác này, thật giống như triệt để điên cuồng, đánh mất lý trí ác thú, hoàn toàn không quan tâm lợi ích được mất, dù là đánh đổi mạng sống đại giới, cũng phải cắn đứt con mồi vì trí hiểm yếu một dạng. Cái tên điên này, đi chết. Sau một khắc, trên thân co vào đến cực hạn ánh sáng màu vàng nóng đột nhiên ngoại phóng, Ô Lý cuồng giật mình gào thét đinh thai nhức óc, trong tay lưới đao đột nhiên phóng xạ ra không gì so sánh nổi cường quang, kim sắc đao quang trong nháy mắt chém ra 10 đao, 100 đao, bổ ra một cỗ đao khí dòng nước lũ, cách không chém giết, hung hăng quét về phía Trần Trùng vị trí. Thái Dương Thiên Vương tại Liệt Dương Huyết Kế Nguyên Thạch trong lưu lại, không chỉ là nhượng Ô Lý sánh vai ngụy tứ giai cường giả to lớn nguyên lực gia trì, thậm chí vị này thân là Đông Thập Tự Tinh đệ nhị cường giả bộ phận năng lực đặc tính, giờ phút này cũng phụ ra tại Ô Lỉ trên thân. Vĩnh động quang năng, đây là Đông Thập Tự Tinh trong chỉ có số người cực ít mới biết được trí cao hiển tính năng lực bên trong, cũng là Ô Lỉ phụ thân ngày thứ hai vương cường đại căn ngọn nguồn chỗ. Mà làm loại này thần bí mà cường đại năng lực theo lực lượng quán trú cùng kế thừa, tại Ô Lỉ trên thân cũng có bộ phận thể hiện. Cái kia chính là tại mặt trời gây gắt nguyên thạch ra chỉ hiệu quả triệt để kết thúc trước đó, đâu đâu cũng có ánh sáng mặt trời hội liên tục không ngừng bị Ô Lỉ trên thân bám vào đặc thù ra chỉ nguyên lực hấp thu, trở thành bổ sung lực lượng cội nguồn. Nói một cách khác, cũng là dưới loại trạng thái này, Ô Lý nguyên lực có thể được đến liên tục không ngừng bổ sung, thậm chí cùng tránh thức ngụy tứ giai cường giả đều có thể chống đỡ. Đương nhiên, cái này chống lại vẹn vẹn chỉ là nguyên lực chất cùng lượng, cho dù là gen tech gian nếm thử thất bại, tiến hành qua một bước này, đột nhiên ngụy tứ giai tân nhân loại tại nguyên lực lĩnh ngộ cùng lý giải xa hoàn toàn không phải bị cưỡng ép cất cao ổ lì chỗ có thể sánh được. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đại diện tích bao phủ đao khí mãnh liệt gào thét, đao khí bắn ra quỹ tích bên trên, thổ phá thành mảnh nhỏ, không chỗ ở kịch liệt lăn lộn sôi trào, đao quang chưa đến, thiên địa giống như đều bị cắt chém thành phấn vụn. Cái này một cái chớp mắt, bởi vì đầu vai trọng thương, Trần Trung giờ phút này cánh tay trái đã vô pháp vận dụng, hắn toàn thân đẫm máu, như là bách chiến không chết, thấy chết không sờn chiến đấu chi vương, lên tiếng cùng thiếu. Lao tử liền là chết, cũng phải mang các ngươi hai cái ngu ngốc lên đường. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, đối mặt với ổ lì quần ma loạn vũ chém giết đi ra đao khí, Trần Trung không tránh không né, toàn thân trên dưới lôi quang cùng tuyết sương mù không được phun trào, giống như là thiêu đốt chính mình, hủy diệt hết thể lôi đình liệt diễm, lấy thân là cùng, lấy quyền làm tiễn, tự hủy thức đánh giết tới. Tựa hồ triệt triệt để nghiền ép, bộc phát ra chính mình tất cả lực lượng, Trần Trung một kích này lực lượng đơn giản lớn không thể đo đếm được, nhất kích phương động, cuồn cuộn kích sóng khí lãng hung hăng gạt ra không khí, đầy tụ lực lượng cũng đã đem chung quanh tất cả mọi thứ, bao quát không gian cùng cảm giác đều đầy trướng phải băng liệt. Nhất thời toàn bộ không gian đều tại một loại kỳ dị vật mèo, vô số điện mang lóe lên liền biến mất, thật giống như không gian đều tại Trần Trung một quyền này phía dưới xuất hiện vết nứt. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Song phương chạm vào nhau trong nháy mắt, giống như là trong chảo dầu nhóm lửa thuốc nổ, khủng bố, ngàn vạn đạo nhỏ vụn khí lãng, lôi quang, nổ tung, nổ tung, lại nổ tung. Mắt xích tuấn bạo, đủ gọi sơn băng địa liệt năng lượng loạn lưu nhất thời làm phương viên hơn 100 mét mặt đất ầm vang sụp đổ mấy mét, hết thể tồn tại vật chất đều bị tứ phân ngũ liệt, sau đó có hàng trăm hàng ngàn tấn đất đá phóng lên tận trời, tại theo cuồng bạo lực lượng dư ba dâng trào hình thành biển động đồng dạng đất đá sóng lớn, bốn phía gào thét buôn đằng. Phúc, khí lãng, bụi mù cuồn cuộn, phương viên hơn 100 mét chiến trường hết thể hỗn độn không rõ, đầy trời trong bụi mù, ố lì như bị sét đánh, trong lồng ngực in một cái thật sâu quyền ấn, trong miệng mũi máu tươi cuồn cuộn. Cả người tựa như là cuồng phong sóng lớn trong thuyền con, cấp tốc rút lui, vẻ mặt nhăn nhó mà dữ tợn. Người điên. Cái tên điên này. Tiện chủng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Trần Trung lập lại chiêu cũ, vẫn như cũ là một bộ tự sát thức hung hãn đấu pháp, khiến cho hắn tại tối hậu quan đầu vội vàng né tránh, mà đối phương tựa hồ là buộc phát ra cái gì màn hình thủ đoạn một dạng, nhất quyền nhất cước ở giữa đơn giản cuồng bạo hung manh không tưởng nổi, dù là thực lực mức độ lớn để cao ổ lì cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Thủ không nhẹ bị thương. Thậm chí nếu như không phải tới từ mặt trời gây gắt nguyên thạch to lớn nguyên lực bảo vệ thân thể, hắn tại vừa rồi một quyền kia liền bị thương nặng. Dạng này tình huống, không thể nghi ngờ nhượng ô lì trong lòng nhất thời sinh ra một loại tình thế mất đi trưởng không kinh sợ, bởi vì hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, hắn cho dù là có thể giết chết Trần Trùng cái này bất kể đại giới lấy mệnh tương bác người điên, cũng phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Sở Thiên Quân. Sở Thiên Quân làm sao còn chưa động thủ? Tựa hồ rốt cục nhớ tới cái gì, ô lì ra mặt run mạnh, một bên lùi gấp, một bên há mồm gầm thét. Sở. Ông. Sau một khắc, hắn khỏe mắt liếc qua bên trong, một chi che kín thật sâu đao ngân sắt thép quyền cánh tay, đem chung quanh hơn 10 mét phạm vi bên trong hết thảy bụi mù khí lưu nổ tung, mang theo đinh thai nhức góc giữ dằn lôi mình, ra hiện ở bên người hắn. Rõ ràng là toàn thân đẫm máu, vai trái mở ra một cái lỗ máu, toàn thân trên dưới che kín to to nhỏ nhỏ trên trăm chỗ thật sâu vết đao trần trùng. Mang theo thảm liệt, vô tình, liều lĩnh điên cuồng khí thế, lại lần nữa đánh giết tới. Tay không tấc sắt cùng cầm trong tay hoang thần chiến binh ô lì đánh nhau, dưới tình thế xấu, Trần Trung sở thụ thương tổn không thể nghi ngờ nghiêm trọng đến tột đỉnh cấp độ, khiến người ta cảm thấy có thể đứng đều đã là kỳ tích, hết lần này tới lần khác hắn ánh mắt, khí thế của hắn, lại cuồng bạo, hung lệ, không ai bị nổi, giống như là trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, chán phóng chính mình hết thệ quan huy. Trần Trung nhất quyền trong tầm mắt hiện hiện. Ô lý nhất thời sinh ra không gian vặn vẹo cảm giác, tại loại này vặn vẹo cảm giác phía dưới, quyền đầu càng lúc càng lớn, lớn đến đem hết thể đều che phủ lên. Ô lý chỉ cảm thấy thiên địa toàn tối, hai mắt như mù, rời núi lấp biển to lớn áp lực thì từ bốn phương tám hướng hướng mình nghiền ép mà đến. Cái tên điên này muốn kéo lấy ta cùng chết. Chỉ trong nháy mắt, Trần Trung điên cuồng khí thế đập vào mặt, ô lý trong ánh mắt toát ra một chút sợ hãi cùng sợ hãi, chỉ có nâng đao tương cái, đao mang mãnh liệt bắn ở giữa, thế như mặt trời chói chang trên. Không thể ngăn cản, liền hư không cũng như muốn một đao cắt đứt. Chỉ bất quá kiêng kỵ cùng sợ hãi rõ ràng trở thành ô lì nhược điểm, cũng bị giống như điên cuồng Trần Trùng trong nháy mắt thấy rõ. Hắn đan quyền phút chốc đánh tan ô lì phản kích đao mang, cuồng bạo quyền ảnh mỗi một cái đều mang đinh thai nhức góc quanh minh và khí bạo, cuồng phong bạo vũ bao phủ ô lì, đánh đối phương liên tục bại lui. Ầm ầm ầm ầm. Quyền ảnh cùng đao mang va chạm ở giữa, giống như từng khỏa không khí bom giữa trời dẫn bạo, trăm mét khắp nơi từng khúc băng liệt. chìm xuống, đồng thời một cỗ không khỏi cảm giác rung động đã như sóng gợn tiêu tan khuyết tán toàn bộ chiến trường hư không, nhượng hết thể đều trở nên mơ hồ sai lệch đứng lên. Này không phải là bởi vì thị lực mơ hồ mà dẫn đến sai lệch, mà tựa hồ là một loại thật sự mơ hồ, tựa hồ vạn sự vạn vật tại trần trùng quyền ảnh phía dưới đều trở nên như mặt nước yếu ớt dễ tán. Mà tại dạng này một phái kinh người cảnh tượng trong, quyền ảnh, lôi quang, đao mang va chạm, nổ tung, chôn vùi, trần trùng cả người mấy cái có lẽ đã hóa thành huyết nhân, mà ở đối diện hắn, toàn thân kim sắc quang diễm lượn lờ ô lì sắc mặt tái xanh, tại khủng bố đụng nhau dư ba ngũ tạng muôn nước, trong thất khiếu đang không ngừng chảy ra máu tươi đến, lộ ra hắn ban đầu anh tuấn khuôn mặt dữ tợn mà hoảng sợ. Vì cái gì? Hắn làm sao còn không chết? Cũng không trách giờ phút này ô lì hoảng sợ không khỏi, bởi vì binh khí chi lợi, thực lực chiếm ưu, giờ phút này trần trùng thân phụ lít nha lít nhít vết đao, huyết dịch khắp người đều nhanh muốn sói mòn hầu như không còn. Cái này bất luận đối đẳng cấp gì tân nhân loại tới nói đều là đủ để đánh mất đại bộ phận chiến đấu lực đáng sợ trọng thương. Nhưng mà trần trùng hết lần này tới lần khác mệnh cứng tốt giống như con rán, chẳng những không có cấp tốc suy yếu, ngược lại buộc phát ra so ngay từ đầu càng thêm hung manh thực lực, lại thêm khí thế tuyệt đối thượng phong, đem ổ ly ép tới không thở nổi. Lại chờ một lát, lại chờ một lát. Giờ phút này, kịch liệt đến tột đỉnh sinh tử chém giết nhượng ổ ly đã không dánh suy nghĩ còn lại, hắn trên trán nổi lên gân xanh. Điên cuồng chém về phía trần trùng, trong lòng im ắng gào thét. Chờ đến hắn lực lượng hao hết, suy yếu xuống tới, cũng là hắn tử kỳ. Nhưng mà, giống như là biết ổ lì ý nghĩ trong lòng mở dạng, ngay tại hắn tựa hồ muốn thực chiến tha tự quyết du tẩu chiến đấu thời điểm, lại bị cuồng bạo khí kình nổ lui nửa bước mặt hướng mình trong nháy mắt, trần trùng mặt hiện nhe răng cười, bày ra một cái kỳ dị tư thế. Ông! Sau một khắc, trần trùng trên thân thể đột nhiên bắn ra không gì sánh kịp quang huy. Đủ để nhói nhói mắt người giữ dằn quang mang điên cuồng phóng xạ, thật giống như trần trùng cả người biến thành rơi xuống nhân gian thái dương, so với ổ lì trên thân ánh sáng màu vàng nóng càng thêm lóa mắt, chói mắt gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần. Chính là trần trùng đã hồi lâu chưa từng dùng qua thái dương quyền. Cái này một cái chớp mắt, so thái dương còn chói mắt hơn cường quang đâm vào ánh mắt, tha là ở vào cự đại nguyên lực ra chỉ ổ lì cũng hai mắt nhói nhói, vô ý thức nhắm mắt lại. Nhưng hắn trong nháy mắt hối hận. Bởi vì, tại điện hoa phở là trong chốc lát, khiến cho hắn toàn bộ thân thể vì dòng máu cương ngưng, trong nháy mắt từ đầu tê liệt đến chân khủng bố cảm giác nguy cơ, khiến cho hắn trong khoảnh khắc lông tơ dựng thẳng, phảng phất là có một đầu xưa nay chưa từng có ăn thịt người ác thú, kề sát sau lưng hắn. Rõ ràng là trần trùng bắt lấy cái này một cái nhỏ bé sơ hở, như thiểm điện lấn người mà tới, ngang nhiên xuất quyền. Vâng! Một tiếng giống như im ắng, lại như thiên băng địa liệt tiếng vang, ố ly bộc phát ra một tiếng phảng phất sợ vỡ mật gào lên đau đớn kêu thảm, máu tươi cuồn cuộn, tựa như là người rơm đồng dạng hoành bay ra ngoài. Phía sau xuất hiện cự đại nguy cơ thế tới mạnh chi đột nhiên, đã siêu việt ổ lì có khả năng tưởng tượng phạm chủ. Nhìn thấy đến đối thủ xuất hiện, cảm ứng được đối thủ lôi đình vạn quân quyền thế, cảm giác được trên thân bởi vì chúng quyền mà mang đến xé rách tính đau đớn, cùng nghe được trên người mình trói thai xương cốt sụp đổ âm thanh liên tục vang lên, trong miệng mũi tràn ngập huyết tinh cùng tử vong khí tức. Cái này năm loại cảm thụ hoàn toàn đồng thời bạo phát, căn không có bất kỳ cái gì phản ứng tới chỗ trống. Chương 483, thiên đường có đường người không đi. Cuối cùng, ầm ầm, lượng lớn bụi mù như là nộ long bay lên, dãy núi hoanh minh, dư âm sông thẳng tới chân trời, bốn phía đãng, cả tòa tia chớp cốc rung động không ngừng, chấn hám nhân tâm. Hưu một tiếng, một thanh hàn quang lấp lóe loan đao xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, đao nhận trong nháy mắt chui vào bùn đất, cắm trên mặt đất. Ách a! Mà tại cách đó không xa, dần dần tiêu tan trong bụi mù, một đạo máu me đầm địa thân ảnh đang phá toái không chịu nổi trên mặt gào thét dãy rủa, giống như là một đầu sắp chết dã thú. Đạo nhân ảnh này, tự nhiên là trong nháy mắt bị trần trùng nắm lấy cơ hội, bạo phát toàn lực, cùng cực tất cả lực lượng nhất quyền trọng thương ô ly. Giờ này khắc này, ô ly toàn thân cao thấp máu thịt bé bét, đã triệt để hóa thành một cái huyết nhân, liền cả một đầu tóc vàng đều bị nhuộm đỏ. Tại hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên quá trình bên trong, trong miệng không ngừng không muốn sống ho ra từng ngụm máu tươi. Ho ra trong máu còn mang theo từng mảnh trong máu thịt bẩn, thật giống như ổ lì thân thể mặt ngoài tuy nhiên coi như hoàn hảo, nhưng là nội bộ ngũ tạng lục phủ đã triệt để vỡ vụn, thành làm một cái không xác một dạng. Không chỉ có như thế, tại ổ lì bên ngoài thân, ban đầu đường hoàng mà sáng chói kim sắc nguyên lực quang huy tung bay mà lên, chính đang nhanh chóng bay hơi, nhượng ổ lì liền như là một cái bị đâm thủng bóng ra, cũng không còn cách nào duy trì trước lúc trước cái loại này trạng thái, trở nên càng thêm suy yếu đứng lên. Cứng rắn thụ trần trùng này vô cùng hung ác, ngọc đá cùng vỡ nhất kích, ố ly mặc dù là có mặt trời gây gắt huyết kế nguyên thạch lực lượng ra chỉ thân thể, lại đồng dạng vô pháp tới này cỗ trời long đất lở hủy diệt lực lượng, hắn thân thể tuy nhiên mặt ngoài hoàn hảo, nhưng là ngũ tạng lục phủ đã đều là vỡ vụn nước, nửa người trên cốt cách tối thiểu ngũ thành đứt gãy, trực tiếp tiến vào trọng thương ngã gục trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, nguyên lực bạo phát, liều chết phản kích đều cơ hồ thành hy vọng xa vời, có thể nói nếu như không là có kim sắc nguyên lực bảo vệ, hiện tại Ổ Lỷ cũng đã là cái người chết. Xa xa xa, tiếng bước chân vang lên, tại Ổ Lỷ cách đó không xa, bụi mù tan hết, Trần Trung hùng tráng thân thể toàn thân đẫm máu, đi lại gian nan, chính đang chậm rãi, từng chút hướng về Ổ Lỷ đi tới. Giờ này khắc này Trần Trung, vai trái đầu vai một cái to bằng miệng chén sốt ruột lỗ thủng đen nhìn thấy mà giật mình, toàn thân trên dưới vết đao ngang dọc, máu tươi giống như đã chảy hết, ngoài ra còn có mảng lớn khét lẹt dấu vết, nhìn qua cực đoan thảm liệt, so với vùng vây dây chết Ổ Lỷ tựa hồ tốt không bao nhiêu, đồng dạng cũng là đến nỏ mạnh hết đà. Chỉ bất quá hắn ánh mắt lại là dị thường hưng hực, vẫn như cũ để lộ ra một loại cực đoan hung bạo khát máu cảm giác, thật giống như dù là gãy tay gãy chân, đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, hắn cũng sẽ lấy một thanh cương nha đem địch nhân vị trí hiểm yếu cắn đứt quyết tuyệt. Chiến đấu đến một bước này, hai người này đã là triệt triệt để lưỡng bại câu thương, mặc kệ phương nào thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, trả giá đắt đều có thể xương thảm trọng. Điên, người điên, người điên. Lúc này, mơ hồ trong tầm mắt nhìn thấy Trần Trùng đi lại gian nan tới gần, Ổ Lỷ khục lấy máu, dãy rủa lấy ngẩng đầu lên, máu chảy đầy mặt khuôn mặt điên cuồng run rẩy, vặn vẹo tới cực điểm, không biết bởi vì thân thể chỗ gặp cực độ đau đớn còn là tới từ nội tâm đối tử vong hoảng sợ. Một chiêu vô ý, đầy bàn đều thua, hết thể đắc ý, hăng hái đều nát, ban đầu tất cả nằm trong lòng bàn tay không còn sót lại chút gì, trong nháy mắt, Ổ Lỷ tâm tình đã theo thiên đường trực tiếp rơi xuống đến thập bát tầng địa ngục. Ban đầu chiếm hết ưu thế, nhưng cố bị Trần Trùng lấy bỏ mạng thức ngoan tuyệt triệt để nghịch chuyển cục diện, không cách nào hình dung hối hận, sợ hãi, oán độc giống như là ngàn vạn cái giống như con kiến xé rách nội tâm của hắn. Không, ta còn không có thua. Giống như cái huyết nhân gian nan đi tới Trần Trùng tựa hồ cho Ổ Lỷ mang đến không gì so sánh nổi áp bách, bóng ma tử vong dưới, hắn căn chú ý chẳng phải nhiều, nâng lên còn sót lại lực lượng lên tiếng gào thét. Ngươi còn đang chờ cái gì? Xuất thủ a. Xuất thủ, xuất thủ, xuất thủ. Ổ Lỷ gào thét, thanh âm xông thẳng tới chân trời, nhưng mà mấy cái trong chớp mắt đi qua, thẳng đến gào thét dư âm hoàn toàn biến mất, toàn bộ tia chớp trong cốc hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất cứ động tĩnh gì phát sinh. Đáng chết. Các ngươi những này ti tiện tiện chủng. Lần này, Ổ Lỷ nghiến răng nghiến lợi, máu chảy đầy mặt trên mặt hoàn toàn méo mó, liền chẳng khác nào ác quỷ, khả úy đáng sợ. Bây giờ loại tình huống này Sở Thiên Quân lại chưa từng xuất hiện, khả năng chỉ có một cái. Cái kia chính là bây giờ hắn cùng Trần Trùng đã lưỡng bại câu thương dưới cục thế, đối phương hạ quyết tâm tọa sơn quan hổ đấu, mặc kệ cuối cùng phương nào thắng lợi, đều sẽ trở thành đối phương ngư ông đắc lợi người yêu. Muốn hù dọa ta như thế vụng về trò xiếc cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Khí bạo liên tục, vẹn vẹn tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Trùng đấm máu trọng thương thân thể liền động tác gian nan nhào lên, cười như điên nói: "Ổ Lỷ, cũng là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi a." Mãnh liệt hối hận cùng hàn ý ở trong lòng mãnh liệt khuấy động, Ổ Lỷ hàm răng cắn kéo kẹt rung động, cố nén kịch liệt đau nhức nâng lên toàn thân tất cả lực lượng tránh đi Trần Trùng đánh giết, khàn giọng gầm nhẹ nói: "Một bên thành báo, dừng tay. Ta cho ngươi biết, lần này mai phục ngươi, trừ chúng ta bên ngoài còn có." "A." Phanh một tiếng. Ổ Lỷ lời còn chưa nói hết, Trần Trùng điên cuồng quyền ảnh bạo đánh xuống, thực chất hóa cuồng phong chạy ngược tiến trong miệng hắn, đem hắn sở hữu lời nói đều chặn ở trong miệng. Mà trên người hắn còn sót lại một điểm kim sắc nguyên lực quang huy trong nháy mắt bị đánh tan, hắn miễn cưỡng giơ lên chống đỡ hai tay trực tiếp liền bị Trần Trùng đập gãy, sau đó cả người giống như rách ra túi giống như bay ngược mà lên, liên tiếp huyết hoa tản mát giữa không trung. Bình một tiếng, Ổ Lỷ rách tung tóe thân thể rơi xuống đất, cả người tại kịch liệt run rẩy trong đã là máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm, thậm chí ngay cả bò đều không đứng dậy được. Mà phảng phất đem hết toàn lực đem Ổ Lỷ đánh bay Trần Trùng cũng thân thể lay động, phảng phất rốt cục đến cực hạn. Bất quá, cũng chính là ở thời điểm này. Cong. Theo một tiếng vô tình dày đặc, nhói nhói linh hồn tiếng kiếm reo vang lên, một cỗ không gì so sánh nổi khốc liệt sát ý, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, giống như hét giận dữ cuồng phong, treo ngược thiên hà, từ lưỡng bại câu thương Trần Trùng, Ổ Lỷ đỉnh đầu buông xuống mà tới, khiến cho người ngạt thở diệt tuyệt kiếm ý, trong khoảnh khắc đóng kết phương viên vài trăm mét không gian, để cho người ta dùng mình. Thật sự là thú vị tràng cảnh a. Một bóng người trong nháy mắt từ sơn cốc một chỗ vượt ngang trời cao, xuất hiện tại Trần Trùng đỉnh đầu cao mấy chục mét tầng trời thấp, chính ở trên cao nhìn xuống, lấy một loại hưng phấn mà tàn nhẫn ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất thân thể lung lay sắp đổ Trần Trùng. Chính là tọa sơn quan hổ đấu Sở Thiên Quân thấy tình cảnh này rốt cục kìm nén không được, hiện thân đến thu lấy thắng lợi sau cùng quả thực. Sở Thiên Quân. Trong chớp nhoáng này, thấy rõ ràng giữa không trung bay lượn đi ra bóng người, Trần Trùng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở ủy viên. Đồng dạng là cảm giác được cái này cỗ sôi trào mãnh liệt, chưa từng có mạnh mẽ khí tức, sinh mệnh giống như nến tàn trong gió đồng dạng ô lì run rẩy dãy rủa, chiếu sáng mở mắt ra, giống như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng một dạng, trong cổ họng phát ra cực kỳ suy yếu thanh âm. Cứu ta! Giết hắn! Nhưng mà, Sở Thiên Quân lại nhìn cũng không nhìn đã đến chẳng khác nào chó chết ô lì liếc một chút, hắn cuồng hỉ, khoái ý, tàn nhẫn ánh mắt gắt gao khóa chặt Trần Trùng. Không hổ là Lôi Vương, đối mặt hai cái này cực giai giới hạn người đều có thể lấy một địch hai, còn tưởng là trận giết chết một cái. Thế nhưng là một bên thành báo, ngươi không nghĩ tới còn có một cái ta đi. Không nói tiếng nào có thể hình dung hắn giờ phút này nội tâm vui sướng. Là một cái có đầy đủ kiên nhẫn thợ săn, ngư ông, giờ phút này Sở Thiên Quân rốt cục thu hoạch muốn kết quả. Trần Trùng, Tô Ly, Mèn Sạc Cơ, ba người này không khỏi là đứng hàng giới hạn người mạnh nhất danh sách cường giả, thực lực mạnh, chiến đấu kịch liệt. Cũng là Sở Thiên Quân đều cảm giác sâu sắc chấn động. Nhưng mà một phen kịch liệt sinh tử chém giết phía dưới, Mèn Xạ Cờ tại chỗ sinh tử, Trần Trùng cùng Ô Lì cũng song song trọng thương, dạng này cục diện đối với Sở Thiên Quân tới nói, đơn giản so với hắn trong dự đoán còn hoàn mỹ hơn. Lấy hắn thực lực bây giờ cùng át chủ bài, không cần tốn nhiều sức liền có thể giết chết suy yếu tới cực điểm Trần Trùng cùng Ô Lì, đến lúc đó hắn chẳng những có thể báo huyết hải thâm cửu, còn có thể thu hoạch được hai tên cực giai giới hạn người bảng đại linh hồn lực lượng. Thậm chí vượt xa khỏi hắn lần trước mạo hiểm đổ sắt căn cứ thu hoạch, mà lại chỉ xảo diệu hơn bố trí một phen, hắn làm ra hết thể liền thần không biết quỷ không hay, Ô Lì cùng Trần Trùng chết coi như ngày sau dẫn phát lại sóng gió lớn, cũng tuyệt đối sẽ không lan đến gần trên người hắn. Sở Thiên Quân, an cây táo rào cây sung, ngươi làm sao dám? Mặt đất, Trần Trùng ho ra máu liên tục, một bộ cực đoan tức giận bộ dáng, khàn giọng nói. Người ta không oán không cửu, tại sao phải? Không oán không cửu. Qua lại từng màn phút chốc từ trong lòng hiện lên, Sở Thiên Quân hai mắt nổi lên yêu dị huyết quang, tuấn mỹ khuôn mặt trở nên tàn nhẫn mà vặn mẹo. Một bên thành báo, không nên cùng ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ngươi tội đáng chết vạn lần, liền xem như lột da thực cỏ, ngàn đao bầm thây đều không đủ lấy phát tiết mối hận trong lòng ta a. Chanh chanh chanh. Sở Thiên Quân trên thân, lạnh lẽo, bạo ngược sát ý phảng phất phong bạo, tràn ngập thiên địa, đồng thời không khí chấn động không dứt, bày biện ra một loại phân mảnh trạng thái. Thật giống như có cái gì sắc bén vô cùng đáng sợ sắc bén trong hư không ghé qua một dạng. Khủng bố kiếm khí hô khiếu thiên địa, Sở Thiên Quân thần sắc khốc liệt, từ hư không bên trong từng bước một hướng đi mặt đất thương thế thảm liệt Trần Trùng, giống như quyền sinh sắt trong tay chúa tể giả, mỗi chữ mỗi câu như nôn vụ băng. Một bên thành báo, ta cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta biết, lúc trước ngăn cản đỏ võ sĩ thời điểm, ngươi vì sao muốn xuất thủ giết ta đến cùng là ai? Ông! Nhưng mà sau một khắc, Sở Thiên Quân trong tâm linh đột nhiên hiện nổi sóng, từ quan chiến bắt đầu toàn bộ hành trình mở ra nhìn thấy tương lai giới bỗng nhiên dần hiện ra mấy cái bức họa mặt. Trước một bức tranh, Trần Trùng thông suốt ngẩng đầu hướng hắn nhe răng cười, trong miệng nhai lấy cái gì. Thứ hai bức họa, là đầy trời lôi quang nổ tung, sáng chói bóng mắt, loang thoáng có thể nhìn thấy Trần Trùng thân ảnh giống như có lẽ đã biến mất ở trong ánh chớp. Bức họa thứ ba mặt, thì là lấy hắn tự thân làm chủ quản thị giác vặn vẹo rối loạn, phảng phất kinh lịch cái gì không gì so sánh nổi đả kích. Nhượng hắn giác quan, đều xuất hiện triệt để hỗn loạn. Mà bức tranh thứ tư mặt, thì là một mảnh kiềm chế, tuyệt vọng, giống như rơi vào vô biên địa ngục hắc ám. Đó là đại biểu cho tử vong hắc ám. Cái này, sao lại thế? Nhìn thấy tương lai giới cảnh cáo dưới, Sở Thiên Quân tại cái này chốc lát ở giữa sợ vỡ mật. Liền một phần mười giây cũng chưa tới, hắn liền sắc mặt cuồng giật mình, nguyên lực bạo động, tại khí lưu trong bạo tạc thân ảnh đột nhiên phóng lên tận trời, muốn rời xa Trần Trùng vị trí chỗ ở. Mà theo hắn lựa chọn cải biến, nhìn thấy tương lai giới vẫn như cũ hướng hắn phản hồi lấy hắn cải biến lựa chọn sau tương lai 5 giây. Trong tấm hình, hắn đem hết toàn lực, tại 1 giây ra tốc sau lấy tiếp cận tốc độ âm thanh tốc độ kinh người vừa mới rời xa Trần Trùng vị trí không đến 1 cây số, chói mắt lôi quang buông xuống, ánh mắt vặn mèo, vẫn như cũ là tuyệt vọng hắc ám buông xuống. Sở Thiên Quân mục đích thử một nước, lại lần nữa cải biến lựa chọn, chuyển biến thoát đi phương hướng. Nhưng mà theo nhìn thấy tương lai giới dự chi phản hồi, hắn chọn lựa như vậy giây thứ hai về sau, cũng là triệt để hắc ám hình ảnh. Không hề đảo tẩu, mà chính là quay người đập nồi dìm thuyền, bạo phát sở hữu linh hồn năng lượng, lấy ngọc đá cùng vỡ phương thức thi triển ra chính mình nắm giữ sát chiêu mạnh nhất kiếm 22, vẫn là hắc ám. Hắc ám. Hắc ám. Đều là hắc ám. Vô luận lựa chọn phương hướng nào, làm ra như thế nào lựa chọn biến hóa, Sở Thiên Quân nhìn thấy tương lai giới trông được đến, đều là nhượng linh hồn trầm luân đáng sợ hắc ám. Chương 484, Sở Thiên Quân cái chết.